Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Á Cách Đại Lục là một nơi mỹ lệ mà thần kỳ. Các sinh vật chủng tộc cùng kỳ dị sinh hoạt nơi đây. Lẫn nhau ỉ lại cùng lẫn nhau tranh đấu. Kéo dài mấy vạn năm. Từ cự long thức tỉnh. Mãi đến hiện tại nhân loại tung hoành. Á Cách Đại Lục truyền lưu vô số truyền thuyết xa xưa mỹ lệ. Người ngâm thơ rong dùng hình thức thơ ca đem chúng truyền khắp ngõ ngách trên đại lục. Mà hôm nay tại đây, mọi người không muốn nghe nhất, là chuyện về một hắc ma pháp sư. Người ngâm thơ rong đương nhiên không chỉ nói về truyền kỳ của anh hùng. Bọn họ cũng sẽ nói một chút về lực lượng kinh khủng của hắc ám từ thế giới bên kia. Lực lượng ma pháp từ từ biến mất khiến mọi người bất an. Nhưng hắc ma pháp như trước cường đại, thần bí mang đến không yên. Mọi người đối hắc ma pháp luôn vừa sợ hãi vừa căm ghét. Hắc bào pháp sư sử dụng hắc ma pháp tự nhiên không được hoan nghênh. Hắc bào pháp sư phổ biến nhất được truyền lưu trong miệng người ngâm thơ rong. Là hiện tại hắc bào pháp nhĩ từ được xưng hắc bào giáo phụ. Đó là cái tên khiến toàn bộ người trên đại lục căm hận nhất. Sợ hãi nhất, hai tử nghịch ngợm nghe thấy cũng không dám nhúc nhích, thậm chí trở thành một cách gọi khác của hắc bào pháp sư. Truyền thuyết pháp nhĩ tư là một lão nhân, y luôn mặc áo choàng màu đen, mép áo choàng nối liền với hắc ám của thế giới bên kia. Y thường lui tới những nơi như hắc ám xâm lâm, không thích ban ngày, chỉ thích tiềm hành trong bóng đêm. Hắc ma pháp của y có thể gọi dậy vong linh đã chết. Cũng có thể dẫn dắt hắc ám của thế giới bên kia. Y là hóa thân của hắc ám, người hầu hắc ám chi thần yêu quý nhất, là tà ác điển phạm của toàn bộ hắc bào pháp sư trên đại lục. Cách chương.